Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 376, Đại hội phép thuật mở ra 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Capman trở về thì được Fairy Tail hoan hô vì hắn giành chiến thắng cho họ. Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, Capman. Eza, tuy nhận được khen ngợi nhưng Capman lại phải băng bó khắp người và nằm trên giường không cử động được vì nếu cử động sẽ động tới vết thương mà Barkus gây ra. Bên Quattro Cerberus cũng không khá gì khi mà Barkus trọng thương nghiêm trọng không rõ sống chết. Master, chuyện như vậy sao chúng ta có thể nhịn được chứ, tôi sẽ đi tìm hắn lý luận. Broker, dừng lại đi, đây là do hắn tự tìm thôi. Coi trọng ai không coi trọng mà coi trọng Mira và Linsana, các người nên biết là những người đó đều là danh hoa có chủ rồi mà người đó là kẻ nào các ngươi không biết sao. Gomin, đổi lại là các ngươi nghe được lão bà của mình bị người khác nói muốn trước mặt nhiều người như vậy thì các ngươi làm gì? Hơn nữa các ngươi có thể đánh được người đó không? Gomin, vài câu nói của Gomin đã khiến cho những người khác trong hội Quattro Cerberus đều im lặng không nói lên lời. Vì Capman đã phải rời khỏi trận đấu nên Wendy được thay vào khi mà nàng đã phục hồi lại bình thường sau khi bị Ivan chơi bẩn khiến cho nàng không tham gia được mấy trận đấu trước. Trận đấu thứ 3 của Đại hội Phép thuật trong ngày thứ 2, Mirazen Strahl từ Fairy Tail B vs thành viên dự bị Relay từ Blue Pegasus. Row, có vẻ chúng ta sắp chứng kiến một trận đấu giữa hai người mẫu rồi. Ryu vừa mới nói thì nhìn về sân đấu nhìn thấy được một trận phải nói là bổ con mắt, hai người Mirazen và Relay không ngừng phô bày đường cong hoàn hảo trên cơ thể mình thông qua bộ đồ bikini một mảng, một màn này khiến cho những khán giả nam thú huyết sôi trào lên không ngừng hò hét. Quả như mong đợi, khá ấn tượng đấy. Relay, lâu rồi tôi mới làm mấy chuyện như vậy, trước đây tôi cũng là người mẫu nhưng mà khi lão công của tôi phát hiện ra tôi làm quảng cáo cho một nơi chuyên bán bikini và để lộ thân thể mình quá nhiều nên lão công đã không cho tôi tham gia nữa, cộng thêm bị nhốt trên Tenrojima 7 năm nên tôi cũng bỏ rồi. Mira, tôi không nghĩ là cô sẽ đồng ý một cuộc thi người mẫu ảnh. Relay, tôi cũng không ưa gì đánh đấm và cũng được lão công cho phép rồi mà lần này là lần cuối tôi làm như thế. Mira, quản nghiêm thế à, Relay. Đột nhiên từ phía Mermaid Hill nhảy ra ba người, đó là Arana, Beth và Risley cũng tham gia vào, trên người của cả ba mặc đồ bơi kiểu dáng khác nhau. Khi ba người của Mermaid Hill xuất hiện thì Seria và Siri cũng bu vô kiếm ăn. Mavis lúc này tính tình ác thú vị nổi lên đi tới chỗ Kana, Linsana với Levi. Giờ là lúc nào mà còn ngồi đó tán với Trà Dương. Mavis thành công đẩy được ba người Kana, Linsana với Levi xuống sân đấu thì chạy tới chỗ Lucy, Eza và Wendy cũng dụ dỗ lấy họ. Cả ba đứa cũng đừng có đứng nhìn không vậy. Mavis, sao, Lucy, cuối cùng trên sân xuất hiện các cô gái tới từ các hội khác nhau xuất hiện không ngừng phô bày lấy dáng vẻ tuyệt đẹp của mình. Lúc đầu trận đấu này là Mira vs Relay, giờ không hiểu sao phát triển thành cuộc thi đọ sức áo tắm bikini giữa các cô gái luôn rồi. Ryu lúc này nhịn không được nữa mà lột hết quần áo của mình chỉ để lại mỗi quần bơi nhảy xuống tham gia cùng. Khán giả kinh ngạc khi mà trong vô số các cô gái lại xuất hiện một thằng đựa rửa. Các cô gái trên khán đài hò hét khi họ nhìn thấy Ryu, lý do họ hò hét là vì những cơ bắp săn chắn cùng thân hình cân đối mà cậu sở hữu kia đã thu hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cô gái thấy Ryu tham gia đều đồng loạt nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, bọn họ nhất trí một chuyện là phải đá Ryu ra khỏi sân chơi này. Ryu đang không ngừng khoe cơ thể tuyệt vời của mình thì cậu cảm nhận được mấy đôi mắt theo dõi mình thì cậu quay lại nhìn, kết quả là cậu bị tẩu cho một trận rồi bị ném về chỗ của Fairy Tail. Vừa lên lại chỗ đứng mới mặc quần áo vào đã vì Irene dẫn đầu những chị em khác lao vào hội đồng cậu. Row không ngừng đưa ra yêu cầu và mọi người cũng mặc đồ theo yêu cầu, tới cuối cùng thì Row yêu cầu các cô gái mặc áo cưới và tìm cho mình một bạn trai thì điều khiến mọi người bất ngờ đó là các cô gái của Fairy Tail đều mặc váy cưới đứng phía sau một người mà người này không ai khác ngoài Ryu cả. Irene cùng những người khác lúc đầu không tham gia vào trận náo kịch này nhưng khi nghe tới váy cưới cũng thay đồ tham gia. Tất cả mọi người có mặt ở đây hay là quan sát thông qua hình chiếu đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Cuộc thi trang phục cưới kết thúc, giờ hãy trở lại với cuộc thi đồ bơi. Row, ta nghĩ đã đến lúc ta xuất hiện rồi. Oba Baba Sama, mọi người theo tiếng nói ngẩng đầu lên nhìn tới một chỗ đỉnh của bốn tượng đá khổng lồ. Đó là, Row, Lamies kêu Oba Baba Sama sẽ cho bọn nhóc thấy sự mê hoặc của phụ nữ là thế nào. Oba Baba Sama vừa nới vừa trên cao nhảy xuống, khi chân chạm đất thì lớp áo ngoài che đi thân thể của bà được Oba Baba Sama ném sang một bên để lộ thân hình của mình. Đợi đến khi mọi người thấy cảnh tượng trước mắt thì cả đấu trường Domus Flau rơi vào thế trắng xám, không ai nói lên lời trước sự xuất hiện của Oba Baba Sama. Với cuộc đột kích thần sầu, đám cưới đã trở thành đám tang. Những người tham gia mất sạch hứng thú và trở về hàng ghế. Bro, bầu không khí lúc trước rất vui vẻ và kích thích giờ lại bị Oba Baba Sama giáng cho một đòn trùng kích mạnh mẽ vào mắt họ. Hai người Relay và Mira lại trở về trang phục bình thường của mình, đồng thời đây cũng là ván đấu cuối cùng quyết định thắng thua. Hai người đã đưa ra một cá cược, đó là người nào thua sẽ phải nút trên tuần san phép thuật. Mọi người nghĩ là Mira sẽ từ chối, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Mira lại hồn nhiên nở nụ cười hiền hòa đồng ý vụ cá cược này. Trên người Relay sáng lên ánh sáng vàng rồi khi ánh sáng tán đi để lộ Relay trong trang phục chiến đấu của mình. Đầu của cô ấy được bao phủ bởi một chiếc băng đô tối màu xù được gắn với miếng bảo vệ tay hình nón nhô ra và ra sau. Phần thân của cô ấy được bao phủ bởi một bộ đồ chiến đấu tối màu với viền sáng, chia làm hai phần chính, một chiếc áo sơ mi hở hang để lộ phần ngực và bụng của cô ấy, trong khi chân cô ấy được che trong một chiếc quần bó sát tương tự để hở phần bên trong của đùi cô lộ ra. Hai mảnh ghép với nhau ở mặt trước bằng hai quai mảnh, sẫm màu tạo thành chữ X để bụng của Relay, mỗi cạnh của họ được bảo đảm bằng mỏng, bu lông ánh sáng, trong khi ở mặt sau của áo sơ mi và quần trở thành một với một thong. Lai may che mông cô để lại phần trung tâm trên của nó tiếp xúc. Cô thể thao sáng găng tay kéo dài đến vai, mỗi chiếc được buộc bằng một loạt nút ở phần bên trong của cánh tay, có lớp mạ kim loại tương ứng với bàn tay và vòng kim loại ở mép trên của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi cánh tay đều có phần được đề cập ở trên được liên kết với nhau bằng một dây giày, sẫm màu chắc chắn được giữ nguyên hình vòm và không buông thõng xuống, tương tự như ống mềm. Chân của cô ấy được che bởi đôi bốt cao đến đùi bọc thép, có viền trên to rõ rệt nhô lên trên, cũng như đôi giày cao gót bằng kim loại. Cổ của Jenny được giấu bằng tấm áo giáp kéo dài trên vai dưới dạng vạc tròn và đến cằm, với hai phần lồi lõm đặc biệt che giấu tai nhô ra phía ngoài, nhỏ dần khi chúng càng xa mặt. Vậy giờ tới lượt tôi, chúng ta làm theo những trận đánh trước và rồi đặt cược nên có lẽ điều đó cũng không sao. Mira vừa nói vừa thả ra ma lực của mình, tóc cùng phần váy của nàng bị làn gió thổi bay lên do ảnh hưởng của ma lực mà nàng thả ra. Đợi cho ánh sáng bao phủ tán đi thì một diện mạo mới của Mira xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một trong những dạng chiến đấu mạnh nhất của Mira, cho phép cô có ngoại hình, khả năng và sức mạnh của một con quỷ. Khi cô ấy kích hoạt kỹ thuật này, quần áo của cô ấy sẽ được thay thế bằng một bộ body suit in hình học với chiếc áo khoác màu xanh và trắng được tô điểm bởi cổ áo đen quá khổ được hỗ trợ bởi hai chiếc thắt lưng ôm sát eo và áo choàng đen. Cô ấy mọc sừng ở một bên đầu và cô ấy cũng mọc thêm rất nhiều tóc. Cô cũng mọc một cặp móng vuốt và những mảng màu xanh hoàng gia xuất hiện trên chân. Cô ấy được bao quanh bởi ngọn lửa mà đôi chân của cô ấy dường như được hợp nhất với nhau. Tôi đã chấp nhận vụ cược này. Giờ tôi muốn cô thừa nhận sức mạnh của tôi. Mira, hả, Relay có chút sợ hãi khi mà nhìn vào đôi mắt tràn đầy ác ý của Mira. Không đợi cho Relay phản ứng hay mở lời thì Mira chỉ nhẹ điểm chân một cái đã xông tới rồi vung cánh tay lợi chảo của mình xẹt qua người Relay với tốc độ nhanh chóng. Giải quyết xong Relay thì Mira giải trừ ma pháp của mình, xoay đầu lại kết hợp với động tác đưa tay lên. Xin lỗi, tôi rất mong chờ được thấy cô trong thời trang em bé đó, Relay. Mira, trận đấu kết thúc thì Row cũng tuyên bố kết quả. Fairy Tail B nhận được 10p. Row, dưới tầng nơi đặt cánh cửa cho kế hoạch nhật thực của Vương quốc Fiore có hai người đứng đây. Kế hoạch giờ đã được tới bước 4, phương án B, lần này chúng ta chắc chắn có được tinh linh ma pháp sư. Arcadio, việc ông phản đối kế hoạch nhật thực cũng là chuyện thường, nhưng đã tiến xa đến vậy thì không thể dừng lại nữa. Arcadio, ngươi là ác quỷ hả? Đá tần, vì lợi ích của nhà vua và vương quốc, ác quỷ hay thiên thần đều được hết. Với nhật thực, cánh cổng sẽ thay đổi toàn thế giới, sinh mạng của một cô gái đã là cái gái quá rẻ rồi. Arcadio, ngươi không sợ người đó tới tìm ngươi tính sổ sao? Nên nhớ cô gái sau lưng là thần y pháp sư cũng là kẻ không nói đạo lý đấy, ngươi không nhớ tới thảm trạng của Bacchus của việc động vào người của người đó sao? Đá tần, hắn là cái thá gì? Chỉ cần kế hoạch thành công thì chúng ta sẽ nắm trong tay vũ khí mạnh mẽ thì không có việc gì phải sợ hắn cả. Arcadio, quay trở lại với đại hội thì cũng tới được trận đấu cuối cùng của ngày thứ hai rồi. Ikaruga từ Mermaid Hill vs Minerva Orlando từ Sabertooth. Bro, khi hai người bước ra thì trên người cả hai vô hình trung tỏa khí áp làm cho mọi người kinh ngạc, Rio cũng hơi bất ngờ lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hề không ngờ ngoài Eza ra thì cũng có một người thiên phú về kiếm đạo cao như vậy, nhưng đáng tiếc là kiếm đạo của nàng đã thành hình, muốn xử lại cực kỳ khó khăn. Cô gái kia không gian ma pháp cũng không tồi nhưng mà vẫn chưa tìm hiểu sâu vào trong. Chúng ta cũng tiến hành đặt cược chứ, Minerva, tôi không có hứng thú. Ikaruga, có phải vì cô sợ rằng sẽ thua? Minerva, tôi không hề có cảm giác đó. Tuy nhiên, tôi tin một khi đã đặt cược là phải theo tới cùng nên tôi mong không có bất kỳ thay đổi ý định nào. Ikaruga, nếu vậy, hãy đặt cược một cách nghiêm túc, hãy đặt cược mạng sống. Minerva, từ đầu tới cuối Ikaruga đều nhắm mắt nói chuyện với Minerva nhưng giờ cũng mở mắt vì lời nói kinh khủng của Minerva. Những người khác cũng bất ngờ khi mà Minerva lại đề nghị như vậy khi mà đem tính mệnh của mình đánh cược, bầu không khí rất là căng thẳng. Minerva là người động thủ đầu tiên, xung quanh người của Minerva xuất hiện 5 quả cầu mà bên trong chứa đựng nguồn năng lực lớn và dưới điều khiển của nàng bay về phía Ikaruga. 5 quả cầu khoảng cách với Ikaruga còn 50m đột nhiên dừng lại rồi tách làm đôi. Minerva giật mình lấy khi mà thấy được Ikaruga dễ dàng cắt được tấn công của mình khi nén không gian kết hợp thành một khối. Minerva không tin tà liên tục tấn công lấy, Ikaruga lại nhắm mắt lại nhưng dù đang nhắm mắt vẫn linh hoạt né tránh hoặc cắt đòn tấn công của Minerva. Cô ta tránh đòn nhẹ nhàng như vậy mà mắt vẫn không mở ra. Gray, đó chỉ có thể xuất hiện khi mà những người chuyên dùng kiếm đạt tới cảnh giới là cảm nhận mọi thứ xung quanh thông qua kiếm của mình mà có thể thông qua kiếm dự đoán được hành động tiếp theo. Tuy nhiên cô gái đó tiêu phí quá nhiều thời gian vào việc luyện tập nó, cộng thêm không có người nào ra hồn chỉ đạo kiếm thuật, nếu không thì nàng thậm chí đánh ngang tay với Eza nếu không dùng toàn lực. Minerva nhìn thấy mình không làm gì được Ikaruga liền thay đổi chiến thuật của mình, không gian ma pháp của nàng tu luyện tới mức mà nàng cũng phải cảm thấy kinh ngạc, một quả cầu lớn phóng ta bay lên cao nằm ở trung tâm sân đấu thì ngay lập tức cả sân đấu đều bị trọng lực đè ép xuống, Ikaruga lúc này mới di chuyển chậm lại được. Nhìn thấy Ikaruga không cử động thì Minerva tạo ra những quả cầu nhỏ hướng chúng về phía Ikaruga, nhưng điều bất ngờ là Ikaruga bật người lên né được đòn này cũng đồng thời tạm thời thoát khỏi trọng lực của Minerva. Nhìn thấy như vậy Minerva lập tức điều khiển quả cầu lớn đó thay đổi trọng lực đẩy Ikaruga vào trong bức tượng cao lớn ép nàng không nhúng nhích được, tưởng rằng đã thành công nhưng Minerva lại cảm nhận được áp lực đè lên bản thân dần trở nên nặng nề. Làm sao có thể được? Minerva, hệ Ikaruga cũng dùng được Gravity Magic nhưng ở cấp độ khác sao? Cô buộc tôi phải tới một trong ách chủ bài của mình rồi. Tôi sẽ phải mở ra cổng thứ 13 đấy. Minerva, trên khán đài Lucy nghe được lời của Minerva nói thì giật mình không thôi, chìa khóa thứ 13 nàng từng nghe Layla đề cập tới và Ryu cũng nói qua là nếu có cơ hội phải nắm lấy được nó, vì người nào tập hợp được 12 chìa khóa cung hoàng đạo cùng với chìa khóa thứ 13 thì sẽ đạt được sức mạnh không tưởng. Không thể nào, không ngờ tìm lâu như vậy mà nó lại tự động xuất hiện trước mặt mình. Lucy, sao vậy, Lucy, San, Wendy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tất cả 12 cổng hoàng đạo tương ứng với 12 chìa khóa nhưng trước đây chị có nghiên cứu cùng với việc mẹ và cha nói qua về chìa khóa thứ 13 này và nó chứa một tinh linh cao cấp hơn hẳn 12 tinh linh còn lại. Lucy, mở cổng thứ 13 cô tận phút rồi. Minerva nói xong thì giơ lên tay phải mình mà tay nàng cầm lấy một chìa khóa vàng trên đó có hình con rắn màu tím uốn lượn tính từ đuôi chìa tới mũi chìa. Theo ma lực của Minerva khởi động thì chìa khóa trên tay nàng sáng lên cùng với đó xuất hiện đại lượng khói tím, nhìn qua cũng biết đó có mang theo độc tố rồi. Ryu cũng đứng dậy nhìn chăm chú vào trận đấu, cậu cũng kinh ngạc lấy khi mà chìa khóa mà cậu cùng Layla tìm mấy lâu nay lại nằm trên tay Minerva. Chìa khóa thứ 13 này không chỉ mạnh hơn so với 12 chìa khác mà nó có tác dụng then chốt là có thể khiến cho người có đủ 12 chìa khóa cung hoàng đạo dung nhập vào trong cơ thể, từ đó đạt được sức mạnh của tinh linh và người đó sẽ trở thành một bán tinh linh, sức mạnh sẽ tỷ lệ thuận với tinh linh mà người đó gọi ra cùng tác chiến, hơn nữa không phải thông qua chìa khóa mà là ma lực của mình. Chìa khóa thứ 13 này có tên là xà phu hay có tên gọi khác là Ophiuchus, chòm sao xà phu cực kỳ bí ẩn, ít có thông tin về chòm sao này nhưng những tinh linh ma pháp sư đều truyền tay nhau rằng là chòm sao xà phu nấp phía sau của chòm sao sư tử và chỉ khi mà tất cả 12 tinh linh đại diện cho 12 chòm sao bị đánh bại mới xuất hiện hoặc là có được chìa khóa triệu hồi tinh linh đại diện cho chòm sao xà phu. Khi mà tinh linh xà phu xuất hiện thì toàn bộ sân đấu bị bao phủ bởi một khói tím không nhìn thấy được gì, khán giả thấy được thân hình màu tím sẫm di chuyển trong khói tím. Ikaruga nhìn thấy một con rắn khổng lồ màu tím xuất hiện thì quyết định rút kiếm lấy, nếu nàng còn không rút kiếm thì có thể người mất mạng là mình. Ngay khi tay nàng chạm vào chuôi kiếm hơi rút ra thì thân thể của xà phu gần nàng nhất đã bị cắt ra làm đôi. Ikaruga di chuyển nhanh chóng lai về Minerva, do xà phu bị đánh bại khi mới xuất hiện nên Minerva không kịp phản ứng, đợi nàng phản ứng lại thì Ikaruga đã tới gần và kiếm cũng ra khỏi vỏ được một nửa rồi, lúc này nếu không ai ra tay ngăn cản thì Minerva có thể mất mạng. Ryu nhìn qua bên chỗ đám người Sabertooth để xem có ai ra tay cứu Minerva hay không nhưng điều cậu thở dài không ai ra tay cả. Ryu tin tưởng trong Sabertooth có 3 người có thể ra tay cứu đi Minerva nhưng không ai động thủ cả nên cậu đích thân ra tay. Thân hình cậu biến mất tại chỗ mà trên đường lướt tới vẫn thiên kiếm luôn treo ở bên hông cậu được Ryu rút ra cùng kiếm của Ikaruga va chạm nhau. Keng, một tiếng va chạm kim loại vang lên, kiếm của Ikaruga cách cổ của Minerva chỉ có 5cm thôi đã bị chặn lại bởi kiếm của Ryu rồi. Tại sao ngươi lại nhúng tay vào? Ikaruga, hai người không có thù gì với nhau cần xuống tay độc vậy sao? Hơn nữa quy tắc là do hai người định ra nhưng ta là người ngoài nên quy tắc đó không ước thúc được ta. Ikaruga nhìn chăm chú vào Ryu, trong lòng nàng đang rất muốn so tài với cậu nhưng mà tình hình bây giờ không cho phép, hơn nữa nàng cũng đưa chuẩn bị trạng thái của mình tới tốt nhất cộng thêm khí thế trên người Ryu làm nàng e ngại. Ikaruga thu kiếm lại đứng đó, Ryu thấy vậy cũng thu kiếm của mình rồi liếc nhìn Minerva ngồi bệt trên đất. Đừng bao giờ dùng tính mạng của mình đặt cược vào trận đấu vì ngươi lúc nào cũng không biết được sẽ bị giết đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu nói xong thì thân hình biến mất, lúc này không gian mới trở lại bình thường, lúc nãy cậu xuất hiện cứu Minerva đã tiện tay dùng ngưng động thời gian lại để không ai phát hiện. Đợi mọi người phản ứng lại thì thấy Minerva ngồi xuống đất mà Ikaruga vừa vặn thu kiếm của mình lại. Thật khó tin là Sabertooth không có điểm nào trong ngày thứ hai. Row, ngày thứ hai của đại hội phép thuật đã khép lại. Row, theo trận đấu cuối cùng kết thúc thì bảng xếp hạng có sự biến hóa. 1. Raventail, 36p. 2. Sabertooth 20p. 3. Lamierskale 20p. 4. Mermaid Hill 19p. 5. Blue Pegasus 17p. 6. Fairy Tail A 22p. 7. Quicho Cerberus 12p. 8. Fairy Tail B 12p. Đại hội ngày thứ 1-2 kết thúc thì các thành viên của các hội đều trở về quán trọ của mình để nghỉ ngơi lấy, trong quán trọ của các hội khác thì vui vẻ nhưng ở Sabertooth thì không, bầu không khí trở nên nặng nề vô cùng, tất cả không ai dám hé miệng nói chuyện. Thật đáng thương muốn phát khóc lũ cặn bã. GMer, hãy nhớ vì sao chúng ta là hội đứng đầu, đứng bận tâm lũ rồi nhặng xung quanh, không trò chuyện chỉ cần đạp lên chúng. GMer, đây là cách mà GMer cai trị hội Sabertooth, cách cai trị của ông là sự độc tài cùng bạo lực, bất kỳ một thành viên nào trong hội không làm đúng theo yêu cầu đều bị hắn thẳng tay đánh cho gần chết rồi loại bỏ khỏi hội, điều này phần nào cũng gây lên áp lực tâm lý đối với các thành viên khác. Sour, GMer, Sour nghe Master gọi tên mình thì bước ra khỏi hàng tiến lên một bước, hắn là một trong số ít người có thể trực diện đối mặt với GMer mà không e ngại. Vâng, Sour, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Đừng bao giờ lặp lại cái cảnh thảm hại đó. GMer, cảm ơn ngài, tôi hứa sẽ không làm ngài thất vọng. Sour, Minerva, GMer, vâng, Minerva. Minerva nghe Master gọi tên mình thì cơ thể rung lên một cái rồi bước về phía trước một bước, nàng đi ngang qua người của Sour thoáng liếc nhìn hắn. Jima trầm mặc không nói gì mà cầm lên một chùm nho. Ngươi phải bị trừng phạt, ngươi hẳn đã biết. GMer, vâng, Minerva. Minerva hơi cúi người rồi mới hướng GMer mở miệng. Tôi đã thua người của hội khác, tôi đã làm hổ thẹn cái tên Sabertooth. Minerva đang nói thì cảm giác được có thứ gì đó vừa đập vào đầu mình, nàng mở mắt ra nhìn thấy đó là chùm nho nằm trên tay GMer giờ lại nằm dưới chân mình, hiển nhiên là GMer vừa mới ném chùm nho trên tay mình về phía Minerva. Đó không phải là điều ta quan tâm, người đã cực mạng sống của mình và thua, không chỉ vậy ngươi còn bị kẻ thù thương xót. Trên danh nghĩa Sabertooth ta phải phạt ngươi. GMer, tôi xin chấp nhận mọi hình phạt. Minerva, vậy hãy cởi mọi thứ ra. GMer, vâng, tôi sẽ thực hiện đúng yêu cầu. Minerva nói xong thì cũng cởi bỏ đi trang phục đang mặc trên người mình, có vài người trong hội nhịn không được cảnh này liền không đành lòng xoay đầu đi chỗ khác hoặc là nhắm mắt lại, Minerva cởi bỏ hết quần áo ra xong để hình dạng trần như nhộng trước mặt GMer, một lúc sau thì nàng mới mặc lại quần áo của mình. Người từ bây giờ sẽ bị đuổi khỏi Sabertooth. GMer, trên đường phố, Lucy cùng Nasu và Wendy và Ryu đi dạo hóng mát lấy thì thấy Minerva đứng một bên mà bên cạnh là hành lý của mình. Cô là Lucy, dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhóm Ryu vẫn đưa Minerva về quán trọ Hannibal của hội mình. Trên đường đi Minerva trầm mặc không nói lời nào cả cho tới khi vào tới phòng của Lucy, mọi người ngồi xuống thì Minerva mới mở miệng. Tôi đến vì có chuyện quan trọng cần bàn, Lucy, Sama và Ryu, Sama, Minerva, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saber muốn gì đây, Nasu, Nasu để cô ấy nói rồi chúng ta quyết định sau. Ryu lên tiếng để cho Nasu bình tĩnh lại, Nasu cảnh giác như vậy cũng có lý do của nó vì hiện tại đang trong kỳ đại hội nên các hội có thể cử người sang để vờ làm quen nhưng thực chất là để thu nhập thông tin về đối thủ của mình. Fairy Tail cũng rất cảnh giác trừ người của Lamia Scale, Blue Pegasus tới ra thì những hội khác người đó đều rất cảnh giác đặc biệt là Sabertooth. Tôi biết khá là trơ cháo. Nhưng đây, Minerva, Minerva vừa nói vừa đặt lên bàn chìa khóa vàng kim có hình con rắn tím uốn lượn trên đó, đó là chìa khóa thứ 13 đại diện cho chòm sao xà phu. Chìa khóa của xà phu, mong cô hãy nhận lấy, Lucy, Sama, Minerva, hành động của Minerva nằm ngoài dự đoán của mọi người làm cho những người có mặt ở đây cũng phải giật mình trừ Ryu ra. Tuy rất cảm kích với việc cô đưa cho chúng tôi chìa khóa xà phu nhưng không thể nhận được một tinh linh ma pháp sư mà không có chìa khóa tinh linh thì không phải gọi là tinh linh ma pháp sư được dù là người đó có được cho mình một chiếc chìa khóa gọi ra tinh linh. Tôi biết điều đó nhưng, Minerva, cô có chuyện khó nói đúng không? Nhìn sắc mặt của cô là đoán được phần nào rồi cộng thêm cách ăn mặc hiện giờ của tôi thì 90. Là cô bị khai trừ khỏi Sabertooth do để thua trước Ikaruga đi. Minerva ngẩng đầu lên dùng đôi mắt khó tin nhìn Ryu, nàng không ngờ là Ryu chỉ thông qua biểu cảm của mình mà đoán được nhưng thực chất là Ryu biết được điều này thông qua nguyên tắc nhưng điều đó chỉ xảy ra trên người Yukino khi nàng ở Sabertooth do sự có mặt của Ryu nên đã thay đổi cuộc đời của Yukino, Ryu tác động vào dòng thời gian nên hiệu ứng hồ điệp xảy ra chuyện Sabertooth sẽ khai trừ một người ra khỏi khi giải đấu kết thúc vào ngày thứ hai. Khi Ryu nhìn thấy Minerva tham gia chiến với Ikaruga thì cậu cũng biết lịch sử dưới sự ảnh hưởng của cậu đã thay đổi rồi. Tôi chắc rằng Agria, Sama sẽ thay thế vị trí của tôi. Và đó là đội hình 5 người mạnh nhất đã làm thay đổi cả Sabertooth. Minerva, haha đội hình mạnh nhất của Sabertooth sao? Điều đó không có nghĩa lý gì đối với Fairy Tail cả vì một khi ta còn thì Fairy Tail nhất định sẽ đăng cai ngôi vị đó lần nữa. Điều đó là không thể được trừ khi người mạnh nhất Fairy Tail của các người là Misako Ryu có mặt trong đội hình nhưng theo tình báo biết được thì vào 7 năm trước sự kiện chủ lực Fairy Tail biến mất cùng đảo Tenrojima thì Misako Ryu cũng biến mất theo rồi. Minerva, ai đã truyền tin đồn đó ra vậy? Ryu nói xong liền tháo xuống mặt nạ của mình xuống trước mặt Minerva, lúc này Minerva mới nhìn kỹ khuôn mặt của người ngồi trước mặt nàng khi nhìn kỹ rồi thì nàng chấn kinh lấy, Minerva vạn phần không ngờ tới là thí sinh tham gia của Fairy Tail tham gia vào lại có tên biến thái này, vì sao mà Minerva nói Ryu là biến thái là vì nàng từng một lần chứng kiến sức mạnh mà Ryu phát ra, lần đó phải nói là phá vỡ tam quan của Minerva luôn rồi, nàng không biết được cơ thể mình tự giác đi lại chỗ Ryu và hỏi cậu có thể dạy nàng ma pháp hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Ryu cũng rảnh rỗi sinh nông nổi nên giáo cho Minerva rất nhiều tri thức về ma pháp cùng thưởng thức trên thế giới này. Khi chia tay thì cậu nhận được tin của Layla là tìm được tung tích của chìa khóa thứ 13 chòm sao xà phu. Minerva đứng bên cạnh vô tình nghe được cậu vì tìm kiếm chìa khóa thứ 13 chòm sao xà phu này tốn rất nhiều thời gian giờ lại có tin tức nên rất vội vàng. Cậu dịch chuyển bản thân và Minerva tới một thị trấn nhỏ không tên rồi đưa cho nàng một số tiền cho nàng sinh sống sau đó gấp rút chạy đi. Lần tìm kiếm này là tốn 2 năm thời gian. Đợi khi cậu trở lại thị trấn này thì trước mặt cậu là cảnh tan hoang, vì cảnh tượng quá thảm khốc nên Ryu cứ tưởng là Minerva đã chết trong thảm kịch đó rồi. Do cũng mệt rồi nên Lucy thu lại chìa khóa thứ 13 chòm sao xà phu cho vào trong giỏ nơi đựng những chìa khóa khác nhau rồi cũng đứng dậy cảm tạ Minerva đã đưa cho mình chìa khóa thứ 13 chòm sao xà phu cũng hơi mệt nên Lucy và Wendy cùng Kala đi tắm trước còn Ryu cùng Nasu thì theo sau Minerva. Tại sao hai người lại đi theo tôi? Minerva. Không có gì đâu chỉ là Nasu chỉ muốn hướng cô xin lỗi mà thôi, dù sao thì lúc nãy cô ấy cũng xem cô là một thành viên của Sabertooth. Happy, này đừng có nói toẹt ra như vậy chứ. Nasu, nghiêm chỉnh một chút đi. Ryu thưởng cho hai người Nasu và Happy một cái gõ đầu cậu cũng để ý tới cơ thể rung lên bần bật của Minerva cùng biểu cảm trên gương mặt của nàng. Hai người đi theo tôi chỉ vì điều đó. Minerva, cô trông rất buồn nên tôi đoán chắc là do mình gây ra. Nasu, không, tôi mới phải xin lỗi. Minerva, sao phải xin lỗi tôi chứ? Nasu, lúc này Minerva đã không kiềm được nước mắt của mình mà nàng để cho cảm xúc của mình trào ra. Ryu thấy vậy tiến tới ôm lấy Minerva vào lòng thì thầm vào tai cậu. Cậu uất ức gì cứ bộc lộ nó ra đi, đừng kiềm nén trong lòng làm gì. Minerva lúc này nước mắt tuôn rơi, nàng nhào vào lòng Ryu khóc lên rất nhiều, một lúc sau mới buông ra, mặt có chút đỏ lên khi mà nhớ lại hành động hồi nãy của mình. Xin lỗi vì đã làm ướt áo của anh, Minerva. Không sao, Ryu nói xong thì áo của cậu tỏa ra khói trắng, chỗ bị nước mắt của Minerva làm ướt đã dần khô đi dưới tác dụng ma lực của Ryu. Vẫn luôn thực dụng như vậy, Minerva, nói đi ai đã làm em ra nông nổi này mà khiến em chịu uất ức như vậy. Minerva có chút do dự khi nói ra nàng bị khai trừ khỏi hội Sabertooth vì nàng quá hiểu tính cách cùng con người của Ryu, một khi biết nàng bị ức hiếp và bị lăng nhục nhất định sẽ tìm tới cửa tính sổ, nhưng nhìn thấy đôi mắt không kiên nhẫn của Ryu thì nàng thở dài lấy rồi kể hết mọi chuyện xảy ra. Rất tốt, dám nhục mạ đồ đệ ta mà dám khai trừ nàng chỉ vì để thua một trận đấu. Lời nói của Ryu rất lạnh, lạnh tới mức mà Nasu bản thân là một ma pháp sư dùng hỏa thuộc tính cũng cảm thấy lạnh. Ryu không nói gì mà dẫn Minerva về lại Hannibal nói với Makarov về sự việc của Minerva cho ông nghe. Mavis và Lily ở một bên nghe được câu chuyện trong lòng cũng nổi giận không thôi, nhưng các nàng đều biết có người đang nóng lòng đi gặp Sabertooth rồi. Lão gia tự ta đi ra ngoài có chút việc nên sẽ về hơi trễ. Người tính đi đâu, Makarov biết thừa rồi vẫn còn hỏi, những người khác cũng khôn ngoan lựa chọn im lặng lấy. Đồ đệ của mình bị khi dễ thân là lão sư sao lại không ra mặt chứ? Hơn nữa bọn họ dám lăng nhục đồ đệ của ta đơn giản là muốn chết mà. Ryu cầm ra Táng Thiên Yển Nguyệt đao gánh lên vai bước ra khỏi quán trọ hướng quán trọ của Sabertooth mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tới trước cửa quán trọ của Sabertooth không nói hai lời lập tức động thủ, trước tiên hết thì cậu chào hỏi bằng cách nện quả cầu chấn động về phía quán trọ. Một chiêu này khiến cho toàn bộ vương quốc Fiore cảm nhận được rung chấn dữ dội mà mọi người cứ nghĩ là động đất. Chào hỏi xong thì cậu bước vào trong, bất kể ai trước mặt cậu đều không chịu nổi một kích dưới đao của cậu, ai xông lên đều như nhau cả trọng thương nằm bất tỉnh. Vụ ầm ĩ này làm cho Sauer đang ngủ phải giật mình tỉnh dậy. Chuyện gì vậy, Sauer? Reed đẩy cửa bước vào trong trên mặt treo lấy nét vẻ nghiêm trọng. Có kẻ đột nhập, Reed, đột nhập, nhà trọ này đều là người của Sabertooth mà, thằng khùng nào thế? Sauer, Reed cũng không hiểu tình hình ra sao nhưng nghe được những thành viên khác nói là có kẻ xâm nhập vào quán trọ không ngừng đánh gục từng người một. Reed lập tức chạy qua phòng Sauer định đánh thức cậu dậy, nhưng Sauer đã dậy rồi nên hắn cùng Sauer chạy tới nơi kẻ xâm nhập đang chiến đấu với người của Sabertooth. Hai người Sauer và Reed đang chạy tới thì phía trước đột nhiên nổ tung kèm theo một người bay tới nằm dưới chân họ, mà bọn họ cũng nhìn thấy một đạo đao khí màu xanh lục lướt qua người mình. Tất cả các ngươi cút hết cho ta và gọi Giemer ra đây, nếu không ta sang bằng cả Sabertooth. Khi Sauer và Reed chạy tới nhìn thấy bóng dáng của kẻ xâm nhập thì chấn kinh lấy, vì không ngờ người xâm nhập lại là thí sinh thứ 6 của Fairy Tail. Hai người chạy tới thì thấy các thành viên khác không dám lại gần Ryu trong phòng 5 mét vì xung quanh đó có luồn đao khí xanh lục vờn quanh khiến cho ai đi lại lập tức bị chém vào người. Giơ tay phát biểu gì thế, oát con. Giemer, oát con sao, xem ra ta lâu rồi không xuất thể làm cho mọi người đều quên cái danh hiệu kia rồi. Sauer và Reed nghe Ryu nói vậy lập tức giật mình rồi nhìn cách ăn mặc trên người của Ryu thì nhận ra người trước mặt là ai, đó chính là Misako Ryu, có danh hiệu là Xích Diệt, hơn nữa là cùng một thời Master đời thứ nhất của Fairy Tail là Mavis và cố vấn cho Master đời thứ hai là Lily. So về tuổi tác thì Jima gọi Ryu là oát con là xúc phạm cậu rồi. Người là Master phải không? Ta nghe là ngươi đá người ta ra chỉ vì một trận thua, điều đó khiến cho ta điên máu lên đấy. Những thành viên của Sabertooth nghe Ryu nói vậy liền biết người mà kẻ xâm nhập đề cập tới là Minerva, người vừa mới bị đuổi ra khỏi hội. Người đã mắc vào hai lỗi sai mà khiến cho Sabertooth có thể bị diệt vong, nhưng Minerva có nói là vài câu nên các ngươi may mắn giữ được một mạng, tội sống có thể miễn nhưng tội chết khó thể tha. Hôm nay ta tới chỉ tính sổ với một mình ngươi mà thôi. Nếu ngươi thua ta lập tức biến khỏi hội này luôn đi. Bầu không khí lâm vào nghiêm trọng vô cùng trước tuyên ngôn của Ryu. Ngươi dám đến tuyên chiến với Master Uoga. Ta nói rồi, chuyện này các ngươi đừng dính vào, ta chỉ muốn cho Minerva đồ đệ của ta một cái công đạo mà thôi. Lời nói trước chỉ làm cho những người khác của Sabertooth nghiêm trọng cùng e ngại Ryu mà thôi, nhưng lời nói sau khiến cho tất cả người của Sabertooth chấn kinh cùng kinh hãi. Sauer và Reed cũng hiểu vì sao mà Minerva mỗi lần làm nhiệm vụ đều nghe ngóng tin tức của một người nhưng đều không có kết quả, mà ma lực cùng kiến thức về ma pháp của nàng lại cao cùng hiểu biết nhiều như vậy là vì có một người chỉ đạo cho nàng. Lúc nãy bọn họ lăng nhục và bắt Minerva tự mình xóa đi hội huy hội, bây giờ sư phụ của họ tìm tới cửa. Người không đùa đấy chứ, oát con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GMer, bất kỳ kẻ nào đối xử với đồng đội như vậy ta đều không tha, cộng thêm việc Minerva là đệ tử của ta mà bị ngươi làm nhục trước mặt nhiều người như vậy nữa. Anh ta đang nói tới Minerva. Reed nghĩ trong đầu, ta không hiểu ngươi đang nói gì vậy nhưng hẳn là có lý do riêng. GMer, ngươi nói là không biết ta đang nói gì sao? Đồ bèn gàn đánh với nó đi. GMer, theo tiếng nói của GMer kết thúc thì thân hình của Dobengan xuất hiện, đó là một thanh niên gầy với mái tóc dài vừa phải và có thể dễ dàng phân biệt với các thành viên khác trong hội bởi chiếc mặt nạ anh ta đeo che khuất nửa dưới khuôn mặt. Phong cách ăn mặc của anh ấy tương tự như ninja, lẫn tránh sao, về tu luyện thêm 100 năm mới có cơ hội xứng làm đối thủ của ta. GMer, ồ lên làm chức Master của Sabertooth, một hội vô danh từ 7 năm trước khi mà Fairy Tail chủ lực biến mất, rồi làm cho Sabertooth ngồi lên bảng tọa hội mạnh nhất. Fiore, làm cho ngươi lòng tin tràn đầy nhỉ. Như vậy chúng ta cũng không còn gì để nói ở đây hết, động thủ đi để ta xem thực lực của ngươi tới đâu mà dám phách lối. Ryu nói xong thì bàn tay đang nắm Táng Thiên Yển Nguyệt đao hơi dùng sức và ở lưỡi đao xuất hiện quả cầu trắng xanh phủ lên, cậu dậm chân một cái hướng GMer đang đứng xông tới. Đừng hòng lại gần Master. Dobengan nhảy lên cao tự bay bắn ra chùm sáng thất sắc về phía Ryu nhưng bị cậu tránh được. Ryu nhân cơ hội oanh ra một quyền nhưng Dobengan linh hoạt né đi, nhảy lùi về sau. Ta, Dobengan, tuy không góp mặt vào đại hội phép thuật nhưng nói về kỹ năng ta không hề thua kém bất kỳ ai. Dobengan vừa nói vừa dùng ma pháp của mình khiến cho thân hình của mình thoát ẩn thoát hiện, ý đồ làm cho Ryu mờ mắt không xác định được công kích sẽ tới từ chỗ nào. Teleportation Magic sao, nhưng chỉ là hạng tầm thường thôi. Dobengan thân hình phi lên cao hướng Ryu ném ra những quả lựu đạn khói nhằm che mắt cậu rồi ném ra những phi tiêu ánh sáng của mình. Dobengan tự tin là đòn đánh này có thể đả thương được Ryu nhưng hắn không biết là Ryu bản thân có sự cảm nhận cực kỳ cao mà cậu cũng có Kenbunshoku Haki nữa nên mọi tấn công đánh lén đều vô dụng với cậu. Ryu chỉ việc lùi lại phía sau vài bước đã rời khỏi phạm vi khói mù và cậu cũng biết được Dobengan đang ở phía sau mình đồng thời đang lao tới. Ngươi chọn nhầm nơi để quậy rồi. Đầu hàng đi là vừa. Dobengan, cút ngay. Dobengan lao tới mà tay phải của hắn co lại như đao vậy, cộng thêm trên đó bám lấy ánh sáng thất sắc hướng Ryu vươn tới nhưng cậu ngả người ra sau đã dễ né được rồi. Cậu nện Táng Thiên Yển Nguyệt đạo gia trì thêm Gora Gora Nomi sức mạnh vào người Dobengan. Cờ, giáp, tiếng gãy xương vang lên. Khi Dobengan cơ thể cùng chiến đao của Ryu va chạm nhau thì thắng bại đã phân rồi. Trước ngực bị chém một vết rất sâu, cộng thêm chấn động từ Gora Gora Nomi mang lại, hiển nhiên Dobengan trọng thương với vết thương là một vết chém cực sâu cùng toàn bộ xương sườn sập đổ. Hắn thua rồi, có phải nên đuổi hắn ra khỏi hội giống như Minerva không? Những người của Sabertooth đều trầm mặc lấy nhưng vẫn có vài tiếng xì xào bàn tán về việc Dobengan bị nhất chiêu hạ gục. Đánh gục Dobengan xong thì Ryu xoay người nhìn về phía GMer rồi dưới chân phát lực phóng về phía hắn, Sauer thấy vậy tính đi ra giao thủ với Ryu nhưng bị GMer cản lại. Diệt thế long quyền nhất quyền định thiên hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GMer chỉ là nhàn nhã bắt chéo hai cánh tay to to của mình lên trước mặt mình thủ thế đón đỡ một kích này, khi GMer phòng thủ xong thì cũng là lúc quyền đầu của Ryu đánh tới. Quyền của Ryu va chạm vào tay đang phòng thủ GMer thì không tiến thêm được bước nào cả. Chỉ có vậy thôi sao? GMer, ta không nghĩ như vậy đâu. GMer đột nhiên phát lực muốn đẩy Ryu ra nhưng dị biến phát sinh. Ngay lúc GMer phát lực đẩy Ryu ra thì cánh tay của hắn đột nhiên vang lên một tiếng rồi từ toàn bộ cơ thể của hắn xuất hiện những vết lõm vào như bị thứ gì đó đập mạnh vào. Ngươi, phụt, GMer vừa mới mở miệng lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, điều này chứng tỏ vừa rồi đối bính là GMer thua mà hắn còn bị trọng thương. Lúc này chiêu kia của Ryu tuy nhìn chỉ đánh có một quyền nhưng tốc độ ra quyền của cậu quá nhanh nên không ai thấy được, thực chất là GMer đã phải chịu 100 cú đấm toàn lực của Ryu trong một ép đó. Ryu thừa thế xông lên thì Sauer từ phía sau hít một hơi rồi hướng cậu đánh tới. Light God Bellow, Sauer, Dark Dragon Roar, hai chiêu va chạm nhau rồi nổ tung. Sauer dừng lại quan sát tình hình thì thấy bên cạnh khói mù bị chọc thủng. Sauer nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó là Ryu xông ra ngoài mà mục tiêu của cậu là GMer. Chấn động chi quyền, không được Master mà dính chiêu đó sẽ bị đánh chết. đã có Iron Fist, Reed thân hình dung nhập vào trong cái bóng của các thành viên Sabretooth di chuyển tới trước mặt Ziemer rồi vươn đôi tay của mình đã bị bóng tối đen kịt bao phủ tạo thành lợi chào hướng Ryu chụp tới. Ryu thấy Reed đánh tới thì khịt mũi coi thường, dư thế không giảm cùng lợi chào chạm vào nhau sản sinh phóng xung kích tản ra, những người khác cảm nhận được mặt đất lắc lư. Reed bị đẩy bật ra ngoài và Ziemer cũng bị một quyền này nện trúng bụng. Tuy nhiên là do có Reed chặn lại nên công kích bị suy yếu đi đôi chút, Ziemer thương càng thêm thương, chống chịu được nhưng dù sao cũng là chấn động nên Ziemer bị trọng thương nghiêm trọng. Ryu muốn kết liễu Ziemer thì Agria xuất hiện và từ người của nàng làn sóng ma lực hình thành đẩy Ryu ra xa. Ryu lùi lại nhìn về phía người mà vừa mới ngăn cản mình giết Ziemer. Minerva lúc này cũng chạy vào trong, nàng nhìn những người từng là chiến hữu của mình nằm trên đất mà trên người phân biệt vết thương nặng nhẹ khác nhau thì không đành lòng rồi nhìn về phía Ziemer thấy hắn trọng thương nghiêm trọng thì trong lòng có chút hả hê nhưng nàng biết tới đây là dừng cũng đủ rồi vì Ziemer đã nhận lại những gì xứng đáng với hắn làm với nàng. Chúng ta trở về thôi Ryu, San, Minerva, em bỏ qua cho hắn sao? Hắn nên nhận những gì mà mình nên nhận khi mà những việc hắn làm rồi. Minerva, được thôi, hôm nay tới đây thôi. Sabretooth chúng ta trên đại hội gặp mặt đi nhưng ta nói trước mặt một người của các ngươi thì đánh người đó tới khi nào mà các ngươi chịu khai trừ những người bị thua trận đó ra khỏi hội mới thôi. Ryu nói xong thì xoay người rời đi, Minerva cũng xoay người theo mà nàng không chút do dự ôm lấy cánh tay của cậu sánh vai cùng cậu bước đi, trước khi đi nàng không quên để lộ nơi mà trước đây là hội huy của Sabretooth giờ thành hội huy của Fairy Tail. Nhìn thấy Ryu và Minerva cùng nhau rời đi thì không ai dám ngăn cản vì ai cũng biết chiến lực của người con trai đi bên cạnh Minerva như thế nào. Ziemer khi thấy Ryu đi rồi thì mới phun ra thêm một ngụm huyết rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Cách chương.